Xuyên qua chi nông nữ có độc, chương 56, quan diệu tổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Văn cũng là không phải hoàn toàn không quan tâm giống như hắn nói vậy, ngày thứ hai hắn liền đi huyện nha hỏi thăm, nếu là cha hắn thực sự kiện hắn thì hậu quả sẽ như thế nào, kết quả thực làm cho người ta uể oải. Loại tình huống như của Quan Văn này, luật pháp không thể cứng rắn phán hắn như thế nào, nhưng con đường làm quan thật sự là hết, dù sao một cái mũ bất hiếu chụp xuống cũng không phải là dễ chơi. Quan Văn tự đi chu toàn không đề cập tới, Lâm Thị tuy rằng trong lòng lo lắng, trên mặt lại cũng không dám hiện ra đến. Lại qua hai ngày, Tề Thím cùng thôn mang theo hai nữ nhi đến trấn trên đặt mua này nọ, tiện đường lại đây xem Lâm Thị. Tàng Lạc thấy đồng bọn cũ tự nhiên thập phần vui sướng, tự mang các nàng đi các nơi chơi đùa. Lâm Thị cũng nhiệt tình khoản đãi, hai người ngồi nhàn rỗi nói việc nhà. Tề Thím nói xong liền nói đến trên người ra ra đồ tô quan diệu tổ. Người nói ra ra nàng hiếu thắng cả đời, không nghĩ cuối đời lại thê lương như thế. Hai người bạn già đều đi trước hắn, con lớn nhất nhìn có tiền, lại tiêu không đến trên đầu hắn. Con thứ hai, con thứ ba lại đều như vậy, hai người con dâu một người so với một người còn biết làm công phu mặt ngoài hơn. Xem ra không lâu hắn cũng phải đuổi theo hai bạn già của hắn mà đi. Lâm Thị nghe xong không khỏi lại thở dài một hồi. Lâm Thị cũng nói đến chuyện muội muội của mình, Tề Thím trước kia từng gặp qua Lâm Ngọc Châu, vội thất kinh hỏi. Tái giá với nhà người nọ là thế nào? Hai nữ nhi lại bán đi đâu? Có từng nghe được không? Lâm Thị lau lệ thở dài nói. Nghe nói là ở Ngô Châu, nhưng cách xa như vậy ai cũng không được đến tin tức chính xác, ta chuẩn bị chờ rảnh rỗi chút nhờ người đi hỏi thăm. Nghĩ lúc trước khi ở nhà, chỉ có hai người chúng ta thân thiết, hiện nay lại. Tề Thím việc lôi kéo Lâm Thị khuyên giải, lại sợ nàng tâm tình tích tụ vẫn nói chút chuyện khác cho nàng nghe. Hai người nói xong, rất nhanh liền đến thời gian cơm trưa, Lâm Thị kéo Tề Thẩm vào bàn lại đem Lưu nãi nãi kêu lên tiếp khách. Mọi người đều là quen biết, ba mẹ con Tề Thẩm cũng là không câu nệ, mọi người ngồi vây quanh cùng nhau nói nói cười cười. Tề Thẩm vừa ăn vừa tán dương. Đồ ăn nhà các ngươi chính là ngon miệng, lần trước Xuân Hồng về nhà nhất định muốn ta làm mì nước như của các ngươi này, ta mất nhiều công sức làm, nàng còn nói không có hương vị kia, khiến ta nhắc tới mấy ngày. Tang Lạc cười nói, chuyện nào có đáng gì, tại phòng bếp lúc này cũng chuẩn bị rất nhiều, cháu làm cho người ta nấu đi. Xuân Hồng lôi kéo nàng ngượng ngùng nói, đầy bàn đồ ăn này đủ phong phú rồi, nương cũng thật là trước mắt nói ra lời này, không phải làm cho người ta muốn ăn thôi. Một phen nói mọi người đều nở nụ cười, Tang Lạc đến tột cùng vẫn là chạy đến phòng bếp làm cho người ta nấu mấy loại đến. Khi mì được bưng lên, nàng còn không ngừng khoe, người ăn hết mình, mì này rất nhiều loại, các loại mì sợi, mì lạnh mặt kho đều có, tỷ ta dạy ta hơn 10 loại đấy, ta có cơ hội cũng làm cho ngươi nếm thử. Muốn ta nói, mì này còn không phải ăn ngon nhất, muội tử ta ủ rượu mới uống tốt đâu. Quan Mao lớn giọng nói tiếp, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng về phía Lâm Thị cùng Đồ Tô nói. Nương, Đồ Tô, hôm nay khách tới các ngươi như thế nào không lấy rượu a? Lâm Thị oán trách nhìn hắn một cái nói. Ngươi chết thèm cả ngày chỉ có biết uống rượu thôi, Tề Thím ngươi là nữ nhân sao có thể uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Mao vừa nghĩ cũng đúng, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu Tề Thúc đến thì tốt rồi. Tề Thím nghe Quan Mao nói chuyện, vẫn mang cười nhìn hắn, nay Quan Mao đã muốn 15 tuổi, ngày thường cao lớn uy mãnh, tuy rằng không có thông minh thanh tú như Quan Văn, nhưng tính tình đơn thuần hàm hậu, làm cho người ta nhìn liền tâm sinh ưa thích. Nàng quan sát trong chốc lát nhìn lại đại nữ nhi của mình Xuân Hồng, trong lòng không khỏi vang lên một tiếng. Lại nghĩ lại Lâm Thị cùng Quan Hậu Tề làm người lại là không thể tốt hơn, liền ngay cả ác danh bên ngoài kia của Đồ Tô nàng cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra, trong lòng là càng nghĩ càng vừa lòng. Nhưng là Quan Văn vừa trúng tú tài, chính mình sớm không đề cập tới, trễ không đề cập tới, hiện nay nhắc đến khó tránh khỏi không khiến người ta nghĩ sai lệch, còn nữa nào có nhà nữ chủ động đề ra loại chuyện này. Nàng vẫn là sau này lại nói sau. Hai người Xuân Hồng Xuân Ni đang vừa ăn mì vừa cùng Tang Lạc nhỏ giọng nói chuyện, vừa ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân nhà mình đang nhìn mình ngẩn người, không khỏi nghi vấn nói. Nương, ngươi nhìn mặt ta không chớp mắt là cũng muốn ăn một chén. Tề Thím bị nữ nhi nói toạc ra, vội vàng cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau tham như vậy, may mà là ở nhà bá nương ngươi, nếu tới nhà khác người ta còn không chê cười ngươi. Lâm Thị vội giúp đỡ Xuân Hồng nói chuyện, Xuân Ni cũng thay tỷ tỷ bất bình nói. Nếu là lão nhân gia ngài không đề cập tới chuyện mới vừa rồi kia, người khác ai biết. Mọi người nhịn không được cười. Đến, mau ăn, nhà chúng ta cũng không nói những quy củ này. Đồ Tô cũng cười hô. Mọi người lại bắt đầu nói cười rộ lên, mới vừa rồi tất cả mọi người đều chú ý tới đồ ăn, ai cũng không để ý thấy Tề Thím khác thường. Chỉ có Lưu nãi nãi này là người hiền lành từng trải với Đồ Tô sát ngôn quan sắc. Thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, nhìn ra một ít manh mối. Đồ Tô cũng nhìn đại ca của mình, người này rất khờ rất thẳng thắn, nếu là cưới người tâm nhãn nhiều phòng chừng có thể bị người bán, giống yêu tinh quấy nhiễu gia đình như Dương Thị Ngô Thị kia vân vân càng không thể muốn, nàng còn muốn về sau gia đình hòa thuận đâu, tự nhiên là Lâm Thị chọn lựa cẩn thận một phen. Về phần Quan Văn, nàng hiển nhiên không cần quan tâm. Quan Mao bị Đồ Tô nhìn xem không ngừng sợ hãi, hắn đầu tiên là nghi hoặc sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng hỏi Quan Hậu Tề bên cạnh. Ngũ Túc, ngươi xem trên mặt ta có hạt cơm cùng thịt canh không? Quan Hậu Tề cười lắc đầu nói không có. Quan Mao khó hiểu than thở nói. Đã không có hạt cơm nàng xem ta làm chi? Chẳng lẽ nàng cái mũi thính như vậy ngửi thấy trên người ta có vị rượu? Đây là chưa đánh đã khai. Quan Văn lặng lẽ nháy mắt với hắn. Quan Mao vội vàng im miệng không nói. Đồ Tô lại bay nhanh quan sát Xuân Hồng một chút, đã thấy nàng vóc người trung đẳng, khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận, mặc dù không thập phần xinh đẹp nhưng cũng được xem như thanh tú, hơn nữa bản tính làm người cũng là hiểu rõ. Trong lòng quyết định tính về sau xem ý tứ Quan Mao cùng Lâm Thị nói sau. Đồ ăn xong, Đồ Tô lại làm cho nữ đầu bếp tự đi thu thập, nàng lại bưng tới hạt dưa điểm tâm cùng đám người Lâm Thị và Tề Thẩm nhàn rỗi ngồi nói chuyện. Lâm Thị trong lúc vô ý nói lên ý tưởng trong nhà việc rất nhiều muốn mua một nha hoàn có khả năng. Tề thím vừa nghe lời này, lập tức vỗ đùi nói. Người nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới được một người. Lâm Thị vội hỏi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề thím nhanh mồm nhanh miệng nói. Người này ta quen biết là một cái cô nương trong thôn nhà mẹ đẻ tên là Giang Thủy Bình, đứa nhỏ này cũng đủ đáng thương, khi trước nhà nàng mặc dù không quá giàu cũng là không có trở ngại, cha mẹ huynh trưởng đối với nàng cũng không tồi. Ai ngờ năm trước cha nàng lên núi chặt củi té bị thương, mời lang trung điều trị gia sản trong nhà đều đào ra hết, ca ca nàng đón dâu cũng phải tiêu phí một khoản, nương nàng liền nghĩ đem nàng bán. Cô nương này là người lại hiếu thuận, chính mình cũng nguyện ý bị bán, nhưng nương một lòng muốn tìm nhà người hiền lành, còn nói chỉ ký văn khế cầm cố, đến lúc đó có tiền sẽ chuộc về. Những người môi giới kia vừa nghe văn khế cầm cố đều không muốn, lúc này vẫn không bán được. Lâm Thị lại tinh tế hỏi thăm phẩm tính làm người của cô nương này, Tề Thẩm nhất nhất nói cùng nàng nghe. Lâm Thị còn nói làm cho Tề thím có thời gian mang cô nương kia đến nhà nhìn xem, Tề thím vội đáp ứng. Mọi người nói được náo nhiệt, bất chi bất giác liền trôi qua khoảng thời gian dài, Tề thím ngẩng đầu nhìn mặt trời, miệng nói. Trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đứng dậy về nhà. Lâm Thị thập phần không muốn nhất định giữ nàng ở lại. Hai người đang lôi kéo, chợt nghe ngoài viện có người cao giọng hỏi. Hậu Tề, Đại Mao, có người ở không? Quan Trung bên ngoài nghe xong bước lên phía trước ứng phó, chỉ nghe người nọ lớn tiếng nói. Ta có việc không đi vào, ngươi nói cho nhà Đại Mao đi, gọi hai anh em bọn hắn bớt thời gian về một chuyến. Tề thím vỗ chân nói, nhưng lại nhanh như vậy, buổi sáng mới nói đến lão nhân, hắn nhưng lại thực đi ai. Lâm Thị cúi đầu sau một lúc lâu im lặng không nói gì. Tề thím còn nói thêm, Ngọc Nương, ta lần này là thật không thể ở lại, nhà bọn họ nhất định phải tìm đại huynh đệ ngươi đi hỗ trợ, trong nhà còn phải có người trông mới được. Lâm Thị đành phải không giữ nàng nữa, lại dặn các nàng dỗi dành lại đến. Xuân Ni nhanh ngôn nhanh ngữ hỏi Quan Văn nói, hai người các ngươi không theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Quan Văn cười nói, các ngươi về trước đi, ta đi tìm đại ca trở về. Tề Thẩm một nhà liền cùng Lâm Thị cáo từ về nhà. Đợi người ngoài vừa đi, Đồ Tô liền đơn giản nói đến. Nương, thân thể của ngươi không nên về thôn, còn nữa người tang cũng chỉ nhắc hai ca ca, ngươi cũng đừng đi. Ta cùng muội muội ở nhà cùng ngươi tự nhiên cũng không thể đi. Lâm Thị nói, ta đương nhiên không thể đi. Lần trước đi là không yên lòng Đồ Tô, lần này chỉ hai con trai trở về, nàng có cái gì lo lắng. Huống hồ thân thể của nàng lại thực xấu hổ, hơn nữa đang có bầu, vạn nhất va chạm cái gì cũng không tốt. Buổi tối, khi Quan Mao cùng Quan Hậu Tề trở về ăn cơm, ba người bàn bạc buổi sáng ngày mai trở về. Quan Hậu Tề chỉ đi một ngày, đêm đó còn gấp trở về chiếu cố trong nhà, hai anh em bọn họ vẫn lưu để đưa tang ra ra. Cách vài ngày, Đào Thị cùng Quan Hậu Cần cũng nhận được tin tức. Quan Hậu Cần hơi có chút thương tâm, Đào Thị tuy rằng mặt hiện thần sắc bi thương, trong lòng lại hân hoan dị thường. Hóa ra nàng từ sau khi được Quan Hậu Cần cho phép lại đem cái kế hoạch ác độc gọi là một cục đá hạ ba con chim kia ở trong lòng nghĩ qua mấy lần, cảm thấy không có sơ hở gì, nhưng bất hạnh không tìm thấy thời cơ thích hợp để thực hiện. Công công vừa mới mất này thật sự là trời ban thưởng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một lần nữa ở trong lòng tính toán một hồi, rồi lôi kéo quan hậu cần như thế như vậy đơn giản nói một hồi. Quan hậu cần vẫn là câu nói kia, ngươi xem rồi làm đi, ta một đại nam nhân lười quản những việc vặt này. Đào thị càng thêm làm càn lấy danh nghĩa quan hậu cần đi làm việc. Hai tỷ muội Quan Minh Châu, Quan Minh Mị vừa nghe nói cha mẹ muốn về quê ở nông thôn, không khỏi tức giận đến mân mê miệng oán giận nói. Mẫu thân, chỉ để cho phụ thân trở về không là được rồi, chúng ta cũng đừng trở về đi, ta chán ghét cái địa phương kia, vừa bẩn vừa loạn, mỗi lần đi đều ăn ngủ không ngon. Đào thị nhìn hai nữ nhi tâm nhất thời mềm xuống, cười xoa đầu các nàng nói. Các ngươi không thích đi thì không đi, nương chỉ đi mấy ngày liền về, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bà vú ngươi, không cần chạy loạn. Ai ngờ hai nữ nhi vẫn là không buông tay, mang theo khóc nức nở nói. Mẫu thân, chúng ta không cho ngươi đi, lần trước vừa đi đệ đệ đã không có, lần này đi không biết lại phát sinh cái chuyện không tốt gì. Đào thị chỉ cảm thấy lời này có chút chói tai, ngực giống bị người ta đâm một chút vậy, không thoải mái. Bất quá, nàng vừa nghĩ lại lại thấy, đây là nữ nhi nhà mình lo lắng cho mình đâu, chính mình nên cao hứng mới đúng. Nghĩ đến đây liền cười oán trách nói, nhìn một cái các ngươi đều bao lớn, một đám còn làm nũng. Hai tỷ muội Quan Minh Châu quấn quýt trong chốc lát thấy Đào thị vẫn đang kiên trì muốn đi, đành phải quyệt cái miệng nhỏ nhắn không thèm nhắc lại. Đào thị lại đem những bà tử nha đầu trung hậu hữu dụng kia kêu tiến vào tinh tế dặn một phen, còn nói đợi sau khi nàng trở về chắc chắn thưởng lớn. Lại trong trong ngoài ngoài đem việc nhà an bài tốt mới lưu luyến không rời đi theo quan hậu cần lên xe ngựa. Vừa đi lên xe, hai nữ nhi lại nhào lên ôm Đào thị không chịu buông tay. Đào thị nước mắt cũng không khỏi đổ rào rào xuống. Quan hậu cần không khỏi phiền lòng, miệng quở trách nói. Đều khóc cái gì, khi ra ra mất báo đến không một người rơi nước mắt, hiện tại lại đến khóc như vậy, ta thấy các ngươi đều là ăn căng bụng. Cũng không phải là không trở lại, Đào thị liếc mắt hung hăng lườm quan hậu cần một cái, ngoài miệng vội nói lời hay khuyên hai nữ nhi. Hai tỷ muội Quan Minh Châu hiện tại đã không có ông ngoại yêu thương, các nàng làm núi dựa cũng đều có chút e ngại quan hậu cần, Đào thị vừa khuyên liền dần dần ngừng tiếng khóc. Bọn họ mới ra cổng viện không lâu, chỉ thấy phú thương Giang Ninh Hữu mà quan hậu cần gần đây vẫn bám víu kết giao đang cưỡi con ngựa cao to ở ngã tư phía trước chờ. Giang hiền đệ, để ngươi chờ lâu. Quan hậu cần vội ân cần tiến lên cười nói. Quan huynh không cần khách khí. Giang Ninh Hữu nói xong ánh mắt bay nhanh một đường lướt qua mặt Đào thị, lại hướng trong xe ngựa ngắm liếc mắt một cái, mặt mang thân thiết hỏi. Như thế nào cũng chỉ có đại ca cùng chị dâu hai người trở về sao? Quan hậu cần nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn, thuận tiện đáp. Đúng vậy, cũng chỉ có hai người chúng ta. Đào thị cũng là một người tinh tế, lại thấy người này ánh mắt lỗ mãng, ngẫm lại tính cách sở thích thường ngày của hắn, trong lòng thập phần không vui, nhưng nghĩ sinh ý trong nhà còn phải dựa vào hắn quan tâm, còn có kế hoạch trước mắt cũng cách không được người này, liền cố nén xuống không vui trong lòng, trên mặt như cũ mang cười nói. Tiểu nữ thân thể không khỏe, ta đem các nàng đưa tới nhà thân thích rồi. Nga, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh Hữu ẩn ẩn có chút mất mát, Đào thị nghe xong trong lòng càng thêm phản cảm. Hóa ra Giang Ninh Hữu này là thế hệ sau của một cự phú, phụ thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kiếm được rất nhiều gia sản, đủ hắn mấy đời hưởng dụng. Nhưng hắn không chút tác phong nào trong việc quản gia, bình thường hô bằng dẫn bạn ăn uống, chọi gà đấu chó, chơi gái đánh bạc không gì không làm được. Nhất là càng về phía sau càng thêm phóng đãng không chịu nổi. Hơn nữa người này trừ những tập tính kia còn có một sở thích vô cùng bỉ ổi, chính là cực thích sắc đẹp, hơn nữa thường là dâm loạn ấu nữ. Nữ hài tử, thích nhất nơi nơi vơ vét những ấu nữ từ 10 tuổi đến 13, 14 tuổi vân vân. Hồ bằng cầu hữu của hắn đều biết sở thích này của hắn, bình thường vừa có việc cầu liền ngầm tặng lên vài cái mỹ nhân tuổi tác như thế, cầu việc 10 có phần 8 phần có thể thành. Quan hậu cần cũng không thiếu làm loại hoạt động này. Hắn lần này xuất hành thứ nhất là phải đi Tây Bắc xem xét cửa hàng, thứ hai đó là vơ vét mỹ nhân. Bởi vì ở cách phía Bắc Quan Lâm trấn khoảng 100 dặm có một địa phương Yên Chi trấn, tục truyền nơi đây chuyên gia mỹ nhân, kinh thành không ít cơ thiếp của quan to quý nhân đều xuất phát từ nơi này. Nơi đó có không ít gia đình mưu tính lợi ích, mỗi khi sinh nữ nhi trước hết sẽ đánh giá tư sắc của đứa nhỏ này, nếu cảm thấy có khả mưu cầu được lợi ích lớn, sẽ dốc hết tài lực của cả nhà để nuôi dưỡng nuông chiều, đợi nuôi đến trưởng thành liền bán với giá cao cho người khác. Lại vì muốn tới Yên Chi trấn tất yếu phải đi qua Quan Lâm trấn, quan hậu cần liền chuẩn bị tốt ở đầu này, mời hắn đi cùng đường. Giang Ninh Hữu cũng thích thói quen tâng bốc nịnh hót của vợ chồng quan hậu cần, hơn nữa hắn đối với tỷ muội như hoa như ngọc nhà kia thèm nhỏ dãi, cho nên lập tức liền vui vẻ đáp ứng. Đào Thị ngồi ở trong xe nghe tiếng nói chuyện càn rỡ lông bông hết sức của quan hậu Cần cùng Giang Ninh Hữu, đối với người này càng phát ra chán ghét. Nghĩ lại nghĩ đến đồ tô ngoan độc xảo quyệt, nghĩ hai người này thật đúng là tuyệt phối, kế sách của nàng nếu là có thể thành, đến lúc đó sẽ là một quang cảnh như thế nào. Nàng cũng có chút mong đợi, còn có việc này vừa xong, nàng liền phải tận lực khuyên quan hậu Cần cách xa người này, đừng để đến lúc đó đem chủ ý đánh tới trên người nữ nhi nhà mình. Ba người này tuy rằng mỗi người đều mang ý xấu, nhưng quan hậu Cần cùng Đào Thị bởi vì có việc cầu cho Giang Ninh Hữu, dọc theo đường đi thật cẩn thận cố gắng nịnh bợ, ở mặt ngoài ngược lại ở chung thập phần hòa hợp. Trải qua mấy ngày đi đường, rất nhanh liền đến địa giới Quan Lâm Trấn, theo lý thuyết hai người nên mỗi người đi một ngả. Quan hậu Cần xuống ngựa tiến lên giả ý cáo biệt gã sai vặt Giang gia thu hối lộ của Đào Thị hợp thời chen vào nói. Thiếu gia, nơi đây cách Hiên Chi Trấn không xa, nói vậy cũng dính chút khí thanh tú, tục ngữ nói thâm sơn xuất tuấn điểu, thôn dã xuất mỹ nhân. Núi sâu sinh ra chim đẹp, thôn dã sinh ra mỹ nhân, thiếu gia sao không nhân cơ hội này đi tìm hiểu một chuyến. Thứ hai, quan lão gia lại là huynh đệ của thiếu gia, phụ thân qua đời, Giang gia chúng ta cũng nên đi phúng mới phải. Giang Ninh Hữu con mắt vòng vo mấy vòng, vội nói. Ngươi xem ta vậy mà hồ đồ, lệnh tôn đi về cõi tiên, ta nếu không biết cũng không sao, rõ ràng biết được vậy mà lại muốn phân đường mà đi, thật là không ổn không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hậu Cần vội cười nói, cảm tạ tĩnh nghĩa sâu nặng như trời cao của hiền đệ, dòng tộc quan thị ta thật sự là vinh quang hết sức. Đào Thị cũng nhân cơ hội xuống xe lại ân cần cảm tạ một phen. Vì thế hai nhà liền cùng nhau chạy đến Quan Lâm Trấn. Cách chương.